Xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Khuya quá rồi. Nay chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phòng Cân Vấn Đỉnh. Tập trước thì đang phân giải đan dược đại hội đan cát, đúng không? Tập này thì chúng ta sẽ đến với cái vòng tiếp theo. Mình nghĩ vòng này có lẽ là sẽ là luyện chế đấy. Quý vị cụ thể xem rõ là có những gì nhá. Thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Giọng nói Thẩm Quế Thanh bỗng nhiên trở nên kích động, lần này y không chờ các tu sĩ biên giới ngừng bàn tán liền lớn tiếng đọc lên. Tán tu linh đan sư thất phẩm Lạc Tiểu Mặc phân giải hoàn mỹ thiên hoa đan, đạt số điểm tuyệt đối 100 điểm, giành được hạng nhất. Một câu nói ngắn ngủi được Thẩm Quế Thanh đọc thành mấy câu đơn giản, hơn nữa còn đọc với ngữ điệu run rẩy không chút nào che giấu. Sau khi Thẩm Quế Thanh tuyên bố đáp án này, bất luận là những tu sĩ ở dưới khán phòng, trên quảng trường hay các tu sĩ trong khu vực dự thi đều kích động. Thanh âm ồn ào kích động nổ ra thậm chí còn hơn cả sự ngờ vực là nội tình đen tối khi nãy. Thế nhưng lúc này không ai lên tiếng hoài nghi bởi vì Thẩm Nhiễn Thanh đã nói rõ các người tên Lạc Tiểu Mặc giành vị trí đệ nhất này quá nghịch thiên rồi. Mười mấy đan vương tiền bối của đan thành còn không phân giải ra được phương thuốc thiên hoa đan, vậy mà chỉ trong vòng 3 ngày. Hắn đã phân giải được. Khi phát đề thi, vốn mọi người đều biết đề thi này không cần các tu sĩ phải đưa ra đáp án chính xác, bởi vì chỉ cần 3 ngày để đưa ra đáp án chính xác là không có khả năng. Chủ yếu chỉ cần các thí sinh giải ra được càng nhiều thành phần dược liệu của phương thuốc, đồng thời có thể luyện chế ra được năng lực luyện đan để các giám khảo chấm điểm là được. Có lẽ có một chút hy vọng, có ai có thể phân giải ra thành phần dược liệu mà bọn họ chưa phân giải được. Thế nhưng hiện tại các giám khảo lại tuyên bố có người phân giải hoàn mỹ phương thuốc của thiên hoa đan. Điều này là có thể sao? Nhưng chắc chắn không phải giả rồi. Bởi vì thiên hoa đan đến ngay cả thành chủ đan thành cũng không phân giải ra được. Tại sao? Có thể giả chứ? Một ít đại môn phái càng đem ánh mắt rực cháy nhìn chăm chăm vào tên tu sĩ Lạc Tiểu Mặc này. Người này có thể phân giải ra được thiên hoa đan. Nếu như y luyện chế ra một lượng lớn thiên hoa đan, như vậy không phải là những tu sĩ kim đan căn bản không còn tồn tại bình cảnh nữa sao? Loại đan dược này đối mặt với bất cứ môn phái nào cũng là tài nguyên cực kỳ trọng yếu. Cửu Kiên nhìn Diệp Mặc không chớp mắt, hít sâu một hơi. Là một linh đan sư thất phẩm, không ngờ có thể phân giải được một phương thuốc thiên hoa đan. Mình thật là không bằng hắn. Trước khi dự thi bản thân y cũng có thể không có để những đan vương tứ phẩm ngũ phẩm vào mắt. Thế nhưng hiện tại Diệp Mặc đạt được danh hiệu đệ nhất đã trở thành một đối thủ lớn nhất của y. Cầm Mộ Tâm nhìn Diệp Mặc đầy hâm mộ, sư phụ cô nói không sai, Diệp Mặc này căn bản là tiền đồ vô lượng. Bất luận ở nơi đâu thì y cũng sẽ trở nên nổi danh. Về mặt Cố Mân Tiềm tràn đầy hưng phấn, thật giống như chính y đạt được danh hiệu đệ nhất vậy. Trong lòng y càng thêm kính phục Diệp Mặc và tự thấy quyết định bái Diệp Mặc làm sư phụ là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời của y. Sư phụ quả nhiên là đệ nhất, không ai có thể tạo chút áp lực nào cho sư phụ cả. Cùng lúc đó, tên thí sinh Phùng Lăng cũng mở to mắt nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Đến bây giờ cũng không có chút phản ứng nào. Một linh đan sư thất phẩm không ngờ lại có thể phân giải hoàn mỹ phương thuốc của thiên hoa đan. Thế nhưng đây chính là sự thực, nghĩ đến câu nói của mình với Lạc Tiểu Mặc lúc trước khiến đi hiện tại có cảm giác vô cùng xấu hổ. Không chỉ có mình Phùng Lăng, coi như tất cả những đan vương có mặt tại đây đều không rời ánh mắt khỏi Diệp Mặc. Bọn họ đều không hiểu vì sao một linh đan sư thất phẩm lại có thể phân giải một cách hoàn mỹ phương thuốc của thiên hoa đan. Phải biết rằng đây cũng không thể nào là chuyện vận khí được. Có đan sư thậm chí còn đang nghĩ liệu có phải người này vốn đã có sẵn phương thuốc thiên hoa đan hay không. Nếu như Diệp Mặc biết suy nghĩ của những đan sư này, vậy khẳng định sẽ đứng ra cầm tay người này mà nói. Đúng là chi kỳ. Mà phía dưới quảng trường, khán giả cũng nghị luận càng xôn xao. Lạc Tiểu Mặc này là ai thế? Sao mà tôi chưa từng nghe nói qua? Những thiên tài anh chưa nghe nói qua nhiều lắm. Trước đây anh nghe nói qua Diệp Mặc sao? Còn nghe qua Cửu Kiền sao? Đúng vậy, anh nói vậy tôi mới nhớ tới. Lần đại hội đan vương này, hai tu sĩ đạt được hạng nhất nhì vòng thứ nhất đều là linh đan sư. Thế mà còn hơn đan vương bán tiền đứng thứ ba nhiều điểm như vậy. Điều này thực sự kỳ quái. Kỳ quái cũng là bình thường. Khi nãy, Nguyệt Thành Chủ cũng đã nói qua, tên tu sĩ Diệp Mặc Bắc Vọng Châu sáng tạo ra chức thần đan cũng mới chỉ là tu vi trúc cơ thôi. Vậy mà tên Diệp Mặc này cũng thành công rồi đó. So với đông đảo những khán giả đang nghị luận bàn tán, trong lòng Mạc Hữu Tâm lúc này cực kỳ thấp thỏm không yên, cả người đầy mồ hôi lạnh. Lúc này y đã hiểu rõ cái tên Diệp Mặc sáng tạo ra chiếc thần đan kia chính là Diệp Mặc này. Bất luận Diệp Mặc này như trước thế nào, thì thành tích Diệp Mặc hiện tại đã không phải người mình có thể động đến. Có lẽ chính mình cần phải nghĩ biện pháp để cho Diệp Mặc không biết mình đã tới đan thành. Hiện giờ y rất muốn đem sự lo lắng của mình nói cho sư phụ Đan Vương Trường Thuận. Đáng tiếc sư phụ đang là giám khảo, lúc này không thể nói chuyện cùng y. Vẻ mặt tên tu sĩ hư thần của Địa Ma Tông căm hận muốn giết Diệp Mặc lúc trước, hiện giờ đang không thể tin vào hai mắt của mình nữa. Y thực sự không thể ngờ cái tên Lạc Tiểu Mặc kia chỉ là một linh đan sư thất phẩm lại có thể đạt được thành tích đệ nhất vòng thứ nhất Đại hội Đan Vương, hơn nữa còn là điểm tuyệt đối. Thế nhưng muốn đi buông tha cho hung thủ, giết chết đệ tử thân truyền sai không của mình thì y tuyệt đối không cam lòng. Y cắn răng thầm nghĩ, coi như là dùng thủ đoạn ám sát, y cũng sẽ không thể buông tha tên Lạc Tiểu Mặc kia. Ở khán đài của Lôi Khí Tông thì Hoàng Ngọc Sơn cùng sư thúc của y yên lặng không nói một lời. Một lúc lâu sau tên tu sĩ hư thần mới lên tiếng. Ngọc Sơn, bây giờ con phát ra một phi kiếm, truyền tin báo về, đem tình huống nói cho trưởng môn, bảo ông ấy phái người mang theo Ngũ Thải Điên đến đan thành. Chỉ nói được một nửa, tên tu sĩ hư thần liền khoát tay. Quên đi, để ta tự truyền tin. Vẻ mặt của Duẫn Phán Điệp chấn động nhìn Diệp Mặc, cô bỗng nhiên cảm giác được lai lịch người tu sĩ Lạc Tiểu Mặc này thật không bình thường. Nghĩ đến cảm giác quen thuộc lúc trước gặp được Lạc Tiểu Mặc trên đường, cô bỗng nhiên vội vã tiến về phía Huyền Âm Các. Hiện tại cảnh anh mộng của Huyền Âm Các cũng đang kinh nghi nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Cô nghĩ không ra cái tên tu sĩ bạn của chị cô lại nghịch thiên đến vậy. Cô nghĩ tới thái độ trước kia của hắn đối với sư phụ Đan Vương Hồ Mân, bỗng nhiên có cảm giác rằng suy đoán của mình không đúng. Đan Vương Hồ Mân chắc chắn không phải sư mụ của Lạc Tiểu Mặc, hoặc là hai người có một tầng quan hệ khác. Chị của cô sao lại quen biết được loại tu sĩ nghịch thiên này? Thảo nào với tính cách cao ngạo của chị ấy lại có thể ở chung một chỗ với hắn? Cô đứng lên thoáng đi tới bên người Cảnh Anh Ly, vừa định nói lại thấy Doãn Phán Điệp đã đi đến. Cảnh Anh Ly tuy rằng rất giỏi về ẩn giấu vẻ mặt của mình, thế nhưng biểu hiện của Diệp Mặc quá xuất sắc, không ngờ chỉ trong vòng 3 ngày thực sự có thể phân giải hoàn mỹ phương thuốc của Thiên Hoa Đan. Chuyện này không thể dùng từ nghịch thiên để giải thích. Duẫn Phán Điệp nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Cảnh Anh Ly và Cảnh Anh Mộng, giọng hỏi. Anh Ly sư tỷ, khi em nhìn thấy người tên Lạc Tiểu Mặc kia lần đầu tiên, có một loại cảm giác quen thuộc, chị có thể nói em biết y là từ nơi nào tới không? Không đợi Cảnh Anh Ly nói, Cảnh Anh Mộng cũng cười khúc khích liền chen vào. Phán Điệp sư muội, em cũng thưởng thức biểu hiện của Lạc Tiểu Mặc kia sao? Không phải đã động xuân tâm rồi chứ? Thế nhưng Lạc Tiểu Mặc kia không có đơn giản như vậy nha. À, ngày đó chị một mình hẹn y, cũng bị y từ chối. Duẫn Phán Điệp đương nhiên không phải động tâm với Diệp Mặc. Tuy rằng cô cùng Cảnh Anh Mộng đều nằm trong thập mỹ nữ Nam An, hơn nữa Cảnh Anh Mộng còn được xếp hạng cao hơn cô. Thế nhưng từ trước đến nay cô cũng không nói chuyện nhiều với Cảnh Anh Mộng, nhưng lại có vẻ thân thiết với Cảnh Anh đi hơn chút. Cảnh Anh Đi liếc mắt nhìn Cảnh Anh Mộng một cái sau đó nói. Khi trước nói với em cái câu kia, bây giờ vẫn là câu đó. Sắc mặt Cảnh Anh Mộng có chút không tốt, thế nhưng cũng không phản bác. Lúc trước cô có thể còn coi Cảnh Anh Đi cố ý nói như vậy. Nhưng hiện tại xem ra nếu như tên Lạc Tiểu Mặc kia có thể ở giữa đại hội Đan Vương giành được danh hiệu đệ nhất. Vậy thì nói không chừng mình không xứng với hắn cũng là lời, nói thật. Câu nói gì thế? Duẫn Phán Điệp vô thức hỏi một câu. Cảnh Anh Ly lướt qua Duẫn Phán Điệp nhẹ nhàng. Chúng ta bất luận là ai cũng không nên dùng tình yêu nam nữ để làm động tâm y. Như vậy không có bất cứ tác dụng. Hơn nữa y cũng là người có vợ. Anh Ly sư tỷ, em muốn hỏi chị về lai lịch Lạc Tiểu Mặc. Chị cho rằng em muốn hỏi cái gì chứ? Em cũng không phải người si tình. Làm sao có thể động tâm với một đinh than sư? Sắc mặt Duẫn Phán Điệp có chút cứng đờ, lớn tiếng nói với vẻ không hài lòng. Cảnh Anh Đi mỉm cười, cô không để ý tới lời nói của Duẫn Phán Điệp mà đáp rằng Lạc Tiểu Mặc đến từ Bắc Vọng Châu, hiện tại là thành chủ của một thành thị người thường tên là Mặc Nguyệt Chi Thành. Tên thật của y là Diệp Mặc, đồng thời y còn từng dùng qua một cái tên giả gọi là Ninh Tiểu Ma. Cảnh Anh Đi biết lúc này đã không cần phải giúp Diệp Mặc che giấu thân phận nữa. Coi như là cuối cùng hắn không giành được danh hiệu đệ nhất thì thân phận hắn cũng đã có rất nhiều người muốn đi tra xét rồi. rất nhanh sẽ bại lộ hoàn toàn, thậm chí có thể bại lộ ngay trong vòng thi thứ hai tới. Cái gì? Y chính là Ninh Tiểu Ma. Duẫn Phán Điệp bỗng nhiên kích động đứng bật dậy, trong mắt lộ ra khiếp sợ, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy cảm xúc hỗn loạn. Ninh Tiểu Ma ở cấm địa vẫn chân cứu cô, sau đó cô lại nghĩ rằng Ninh Tiểu Ma đã bị Ngô Dự giết. Hiện tại xem ra thì Ngô Dự bị Ninh Tiểu Ma giết rồi. Lục Trương Y che giấu thân phận nhất định là sợ bị Vô Lượng Hải trả thù. Làm sao vậy Phán Điệp sư muội? Em biết Diệp Mặc sao? Cảnh Anh Mộng tùy ý hỏi, thế nhưng khi cô lần nữa nói ra tên, Diệp Mặc lập tức khiếp sợ đứng lên, giống y hệt như Duẫn Phán Điệp. Cô nhìn chăm chăm vào Cảnh Anh đi rồi run giọng hỏi, chị nói y là Diệp Mặc, người sáng tạo ra chức thần đan, Diệp Mặc đó sao? Không cần Cảnh Anh đi trả lời, Cảnh Anh Mộng đã biết, cái người Diệp Mặc trước mắt này nhất định là Diệp Mặc đã sáng tạo ra chức thần đan không thể nghi ngờ. Cô hoàn toàn chấn động nhìn Cảnh Anh đi của mình, trong lòng bỗng nhiên rất muốn hỏi một chút Cảnh Anh đi sao quen biết được đan sư thiên tài này. Thế nhưng miệng của nàng cứng đờ không thể nói ra lời, tuy rằng bản thân ngoại trừ tướng mạo mình không có gì hơn được chị cả, thế nhưng tại sao Lạc Tiểu Mặc đối với chị mình rất tốt, mà chính mình ra mời hắn ra ngoài một chút thì người ta ngay cả nói một câu cũng không buồn. Diệp Mặc hóa ra là một đan sư người thiên như vậy, không ngờ mình lại ngây thơ tin lời của Quý Du sư muội nói. Duẫn Phán Điệp lắc đầu lẩm bẩm một câu. Nói xong sắc mặt của nàng khôi phục lại bình thường, sau đó nói với Cảnh Anh đi. Anh đi sư tỷ, Lạc Tiểu Mặc này chắc chắn sẽ thành danh. Em nghĩ việc gặp y phòng trừng cũng sẽ không dễ dàng. Thế nhưng y đối với em có ơn cứu mạng. Em muốn nhờ chị có thể an bài giúp em gặp y một lần. Không có ý gì khác, chỉ là muốn cảm tạ ân cứu mạng của y mà thôi. Được, tôi nhất định sẽ chuyển lời cho y. Cảnh Anh đi gật đầu. Ninh Khinh Tuyết nghe được tên Lạc Tiểu Mặc một lần nữa thì lệ rơi đầy mặt, chỉ có thể tự thì thào. Anh ấy thành công rồi, anh ấy thực sự thành công. Hoàng Thiên đi tới bên cạnh Ninh Khinh Tuyết nắm lấy tay Ninh Khinh Tuyết mà nói. Chị Khinh Tuyết, anh chàng Lạc Tiểu Mặc kia thực sự thành công rồi, chúc mừng chị, hiện tại không người nào dám đối với chị thế nào đâu. Nói xong, Hoàng Thiên liếc mắt nhìn Phương Trùng Sư đang lặng lặng ở bên. Tiếng huyên náo và các ý kiến bàn luận dần dần lắng xuống, tuy rằng có rất nhiều người đang suy đoán Diệp Mặc đã có phương thuốc của Thiên Hoa Đan, nhưng không ai dám nói ra. Nơi này là Đại hội Đan Vương, coi như có nghi vấn thì cũng phải chờ sau khi cuộc thi mới nói ra. Có lẽ đợi hai vòng thi đấu tiếp theo sau Lạc Tiểu Mặc sẽ tự động hiện nguyên hình. 12 cấp bậc Đan Vương của vòng thứ 3, nếu như không có thực lực cho dù có vận may cũng không cách nào đi tiếp. Lúc này trên đài thi đấu chỉ còn lại 100 đan sư đang tham gia thi đấu, hơn 400 đan sư còn lại không có tên trên bảng đều đã rời khỏi vòng thi đấu. Thẩm Thiên Thanh đứng lên tuyên bố, tiếp theo chúng ta sẽ bước vào vòng thứ hai của cuộc thi lần này, luyện chế đan dược mà từng người phân giải trong vòng thứ nhất. Điểm quan trọng của vòng thi đấu này là phải đạt được ở điểm phần chiết xuất dược liệu và kiểm soát đan hỏa. Đến lúc đó mỗi vị đan sư luyện chế đan dược và trình tự chiết xuất đều được ghi lại, đưa lại cho ban giám khảo. Vòng thi đấu thứ hai không có giới hạn thời gian, có thể sử dụng lò đan của mình. Diệp Mặc không khỏi cảm thán, so sánh với Bắc Vọng Châu, trình độ Nam An Châu cao hơn nhiều. Cuộc thi luyện đan danh nhân đường Bắc Vọng Châu, trình tự tổ chức vì có được từng bước luyện chế đan của mỗi người dự thi, cung cấp lò luyện đan chuyên môn. Còn Nam An Châu chỉ là cho mỗi người dự thi sắp xếp một trận pháp giám sát, sẽ hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Đợi đến khi các loại dược phẩm được phát đến tay của Diệp Mặc, Diệp Mặc càng than thở về khí lớn tài thô của đan thành. Tuy rằng vòng thi thứ nhất rất nhiều đan sư chỉ phân giải ra 3-4 loại dược liệu trong đó, nhưng hơn 100 người cộng lại cũng không ít. Lấy ra nhiều dược liệu như vậy, đan thành căn bản không có nhíu mày một cái. Phải biết rằng khi đăng ký cuộc thi đan vương, thậm chí ngay cả một viên linh thạch cũng không cần lấy ra. Có thể thấy được đan hội đan vương này thực sự tổ chức vì đan sư. Lần này Diệp Mặc không có chú ý đan sư khác, bởi vì hắn biết lần này tuy rằng không hạn chế thời gian, nhưng thời gian nhất định không dài. Bởi vì rất nhiều đan sư không biết luyện đan, bọn họ chỉ biết chiết xuất ra linh dược mà thôi. Một khi không cần luyện đan, chỉ là chiết xuất mấy loại linh dược, vậy độ tinh khiết nhất định sẽ không thấp. Diệp Mặc nhìn một chút 11 loại dược liệu trong tay, ngoại trừ nội đan đề hoa thú là cấp 6, tất cả dược liệu còn lại đều là dược liệu cao cấp nhất. Sớm biết mình đã viết nội đan đề hoa thú cấp 7.

Diệp Mặc là một đan vương tứ phẩm, thậm chí là ngũ phẩm. Đương nhiên sẽ không sợ luyện chế một linh dược cửu phẩm. Coi như dùng anh hỏa, hắn cũng có thể luyện chế ra linh đan cửu phẩm. Khi mấy gã giám khảo thấy Diệp Mặc tiện tay lấy 11 loại dược liệu, không cần tuân theo thứ tự, cũng không phân theo cấp bậc đem toàn bộ bỏ vào lò luyện đan, thiếu chút nữa mắt to dựng lên. Gã này là bộ khủng hay sao? Có luyện đan sư nào làm như vậy? Đan sư có thể chiết xuất được dược liệu, xác minh là rất quan trọng. Một linh dược bình thường, từ khó chiết xuất đến dễ chiết xuất, theo trình tự nghiêm ngặt phân ra mới bỏ vào lò luyện đan. Một số chất cặn bã của dược liệu bị trừ ra ngoài, hơn nữa trình tự trước sau cũng được phân biệt chặt chẽ. Một khi tính sai rất có thể bị nổ nò hoặc đan dược trở thành phế thải. Nếu như không phải Diệp Mặc vòng thứ nhất phô bày ra bắt mắt, giải thích rõ ràng phương thuốc thiên hoa đan, những giám khảo này sớm đã không hứng thú xem đan sư thất phẩm luyện đan. Thẩm Nhẫn Thanh thở dài bỗng nhiên nhìn Nguyệt Kỳ Siêu. Anh Nguyệt, tôi thực sự hoài nghi gã linh đan sư thất phẩm này có phải sớm biết phương thuốc thiên hoa đan hay không. Hắn luyện đan quá thực là... Câu nói tiếp theo tuy rằng không nói ra, thế nhưng gã giám khảo, mọi người đều hiểu, thái độ mà Diệp Mặc luyện đan ứng phó linh tảo quả thực là trâu gặm mẫu đan. Tên nhóc này quá là thật giả lẫn lộn. Vậy mà hắn, gã thật là một lẫn lộn có vận may lớn. Lục Vô Hổ cười khanh khách nhìn Diệp Mặc, tựa hồ không để ý phương pháp luyện đan của Diệp Mặc. Người không hiểu luyện đan cũng cho rằng phương pháp Diệp Mặc không ổn. Mà Diệp Mặc cũng có nỗi khổ không nói lên đời. Vòng thứ nhất hắn dùng anh hỏa, hiện tại mọi người đều chú ý. Hắn chỉ có thể thể hiện thái độ bàng quang, sau đó luyện chế ra thiên hoa đan mới có thể xóa được sự hoài nghi của người khác. Đây là vì sự bức bách phải giả vờ mà thôi. Tuy rằng thủ pháp truyền thừa luyện đan của Diệp Mặc không giống người khác, hắn luyện đan cho tới bây giờ cũng không giống với người khác, cần phải dựa theo trình tự trước sau một cách nghiêm ngặt. Bình thường hắn luyện đan đều là đem 4-5 loại dược liệu bỏ vào, sau đó kiểm soát luyện hóa. Hôm nay đem toàn bộ 11 dược liệu bỏ vào lò luyện đan, với hắn mà nói quả thật cũng có chút áp lực. Cũng may thần thức của hắn rất mạnh, bí quyết luyện đan này là cực kỳ nghịch thiên. Cho dù là 11 loại dược liệu hắn vẫn kiểm soát hoàn toàn. Từng gốc một bị luyện hóa, đồng thời chất cặn bã của dược liệu bị tách đi, ném ra khỏi lò luyện đan. Tuy rằng anh hỏa luyện hóa chậm hơn các mùi lửa kỳ dị khác, thế nhưng Diệp Mặc là luyện hóa cùng lúc, tốc độ dường như không chậm. Khi người khác dần hoàn toàn luyện hóa được dược liệu của hắn cũng dần dần được luyện hóa trọn vẹn. Thẩm Nhiễn Thanh thở dài lần nữa. Lạc Tiểu Mặc này là một trong những đan sư thiên tài nhất tôi từng thấy qua. Lần này tất cả các giám khảo đều hiểu ý tứ. Diệp Mặc đồng thời đem 11 loại dược liệu không phân biệt đẳng cấp, cũng không cần phân biệt trước sau bỏ vào lò luyện đan. Đây căn bản không phải là phương pháp luyện đan thông thường. Cứ cho bọn họ là đan vương cao cấp, muốn làm như vậy cũng gặp không ít khó khăn, thậm chí căn bản không làm được. Cách làm của gã Lạc Tiểu Mặc này nằm ngoài dự liệu của mọi người, kết quả càng ngoài dự liệu của bọn họ. Hắn không chỉ đem 11 loại linh dược kia luyện hóa, chiết xuất hoàn mỹ, hơn nữa tốc độ dường như không chậm hơn so với đan sư khác. Phải biết rằng, hắn chỉ dùng anh hỏa, người khác đều dùng mồi lửa kỳ dị. Như vậy sẽ chậm hơn người khác, thực ra nhanh hơn rất nhiều so với người khác rồi đấy. Cái gì gọi là thiên tài? Đây chính là thiên tài. Trong khi toàn bộ dược liệu trong lò thần nông được luyện hóa, sau đó Diệp Mặc bỏ hết phần cặn bã ra khỏi lò luyện. Lúc này mới thầm thở phào, hắn biết mình đang giả bộ, nhưng giả bộ cũng rất nguy hiểm. Một khi giả bộ quá đà, sẽ phá hủy hết những gì mình đã gây dựng xây lên. Một số đan sư có dược liệu tương đối ít đã dừng tay, bởi vì bọn họ chỉ có thể chiết xuất thành phần của đan dược cũng chưa phân tích được. Muốn luyện hóa đan dược thì chỉ giống như trò cười mà thôi. Sau một tuần nhang, toàn bộ quảng trường chỉ còn lại chưa đến 20 người vẫn đang tiếp tục cố gắng. Cuối cùng với mấy thanh âm răng rắc cùng vang lên, ngay cả đan vương bán tiên Từ Bán Dương và đan vương cấp 4 Quý Bưu Đình cũng đã thất bại chấm dứt. Lúc này dường như tất cả các đan sư đều dồn ánh mắt về phía Diệp Mặc và Cửu Kiêm. Hai linh đan sư này vẫn còn đang miệt mài làm. Đặc biệt là cách thức của Cửu Kiêm càng thêm thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc trước gã phân giải đan dược lưu loát sinh động, mà bây giờ gã luyện đan cũng rất linh hoạt trôi chảy. Cách thức quen thuộc không ngừng đánh đan quyết vào trong lò đan, quả thực khiến người khác cảm thấy chính là một loại nghệ thuật. Hơn nữa, mồi lửa của gã cũng là mồi lửa muội sát hỏa màu hồng nhạt rồi, càng khiến cho người ta hồi hộp chờ đợi. Đúng là một cách hay, gã này ít nhất cũng là đan vương cấp 4 trở lên. Cho dù Thẩm Nhân Thanh cuối cùng cũng bị thủ pháp của Cửu Kiên thu hút. Thực ra, không cần y nói, mấy đan vương trong hội trường cũng có thể nhìn ra Cửu Kiền tuyệt đối không phải một linh đan sư cấp 9, mà là một đan vương hàng thật giá thật, còn là một đan vương cao cấp nữa. Một mũ mùi đan nhàn nhạt tỏa ra, khu vực ban giám khảo tinh thần chấn động, tất cả đều dồn ánh mắt về phía Cửu Kiền, mùi vị vừa rồi chính là từ phía gã truyền tới. Mặc dù một khi cuối cùng Cửu Kiền luyện chế ra được thiên hoa đan, thì uy danh của mấy vị ban giám khảo cũng bị trượt xuống rất nhiều, bởi vì trong đồng đầu gã chỉ đứng thứ hai mà thôi. Nhưng vị ban giám khảo này cũng vẫn nhóm trông Cửu Kiền có thể luyện chế ra được thiên hoa đan, hoặc thiên hoa đan vốn chỉ có 10 loại dược liệu, loại đan dược này chưa được luyện ra, thì có ai biết được. Diệp Mặc cười nhạt, tiếp tục luyện chế thiên hoa đan của mình. Chỉ có hắn biết trong quá trình luyện chế thiên hoa đan thêm nội đan đề hoa thú thì không có chút mùi vị nào. Trong quá trình luyện chế tản ra mùi đan dược, không phải là thiên hoa đan. Rắc một tiếng, rồi một tiếng giòn tan nữa, Cửu Kiền thất vọng thu hồi đan hỏa, mấy vị ban giám khảo rời ánh mắt khỏi gã. Thất bại, cuối cùng vẫn không thể luyện chế ra thiên hoa đan được. Dường như lúc này tất cả ban giám khảo đều chuyển ánh mắt về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc giơ tay kéo, trong lò thần nông trực tiếp lôi ra 6 viên đan dược. Trong nháy mắt, mấy viên đan dược này rơi vào một bình ngọc đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Theo kinh nghiệm Diệp Mặc luyện chế ra thiên hoa đan, một lò thiên hoa đan dùng nội đan đề hoa thú cấp 7 có thể luyện chế ra được 12 viên. Bây giờ hắn dùng nội đan đề hoa thú cấp 6 vì để đảm bảo dược tính của đan dược, hắn khống chế số lượng ở mức 6 viên. Thành rồi! Thành công thật rồi! Dường như lúc nhìn thấy Diệp Mặc lấy ra 6 viên đan dược, mấy vị giám khảo liền đứng dậy ánh mắt nổi lửa. Nếu như không phải nhớ ra bây giờ bọn họ là giám khảo, lúc này bọn họ đã vọt tới trước mặt Diệp Mặc, cướp bình đan dược đi rồi. Toàn bộ hội trường có khoảng 100 người luyện đan, cuối cùng chỉ có một đan sư luyện ra được đan dược, mà còn là 6 viên. Thẩm Nhân Thanh là một đan vương cấp 4 lại càng ảo não, bởi vì bọn họ bị mùi hương của Cửu Kiền thu hút, không ngờ lại không chú ý đến gã luyện đan Diệp Mặc. Chỉ thấy cuối cùng hắn đôi ra đan dược, đáng tiếc, thực sự quá đáng tiếc. Nhưng may mắn, lát nữa còn có hình ảnh giám sát quay lại được, nhưng hình ảnh cũng chỉ là hình ảnh, thoạt nhìn cũng không thực tế. Lúc này, không những là ban giám khảo, ngay cả những người ở ngoài nhìn cũng rất rõ ràng. Vòng thi đấu thứ hai đã kết thúc, dường như chỉ có một đan sư luyện chế ra đan dược. Hơn nữa, đan sư đó chính là gã đan sư giải được phương thuốc thiên hoa đan hoàn chỉnh nhất ở vòng 1. Dù hắn luyện chế không phải thiên hoa đan, nhưng chỉ một mình hắn luyện chế ra đan dược. Thắng bại vừa nhìn đã biết rõ. Lần này, toàn bộ hội trường cũng rất yên tĩnh. Kết quả này nhiều người cũng đoán ra được. Không ngờ vòng thứ nhất duy nhất chỉ có Diệp Mặc có phương thuốc, hắn luyện chế ra đan dược cũng là rất bình thường. Nếu như nói cái duy nhất không bình thường chính là đan sư duy nhất luyện chế ra đan dược lại là người có cấp bậc thấp nhất, môi lửa sử dụng là thấp nhất. Cửu Kiền chấn động nhìn Diệp Mặc, từ trước tới nay gã đều cho mình là thiên tài đan giới. Hơn nữa, đệ nhất của đại hội đan vương lần này, gã thậm chí còn không nghĩ rằng sẽ bị người khác lấy đi. Nhưng bây giờ, không những có người lấy ra phương thuốc thiên hoa đan, hơn nữa chỉ dùng anh hỏa có thể luyện chế ra được thiên hoa đan. Có thể nói đến đây, gã thua đau hơn một nửa rồi. Tất cả thành tích của những đan sư tham dự đều chỉ hiện trên bàn giám khảo. Một lò thiên hoa đan mà Diệp Mặc luyện chế ra cũng có trên tay của Nguyệt Kỳ Siêu. Nguyệt Kỳ Siêu mở bình ngọc, đổ 6 viên thiên hoa đan giống nhau như đúc, lập tức thở dài. Dùng anh hỏa lần đầu tiên đã luyện chế được thiên hoa đan. Có 4 viên thượng đẳng, 2 viên hạng nhất. Tôi nghĩ thành tích này, cho dù đan vương cấp 4 cũng khó làm được. Mấy viên thiên hoa đan này cũng không ai dám nghi ngờ chuyện Lạc Tiểu Mặc biết trước phương thuốc thiên hoa đan nữa rồi. Nhóc con, không ngờ thật cũng là đan sư. Lục Vũ Hổ nhìn vào trong tay Nguyệt Kỳ Siêu cũng kinh ngạc nói một câu. Nguyệt Kỳ Siêu lắc đầu. Không, hắn nhất định không phải là một đan sư. Nếu như tôi nhìn không lầm, tên Lạc Tiểu Mặc này ít nhất cũng là một đan vương cấp 4. Nhưng tôi không nghĩ ra, hắn không ngờ lại là một đan vương, vì sao dùng danh nghĩa một linh đan sư tham gia thi đấu. Lục Vô Hổ cười cười xấu hổ. Người báo danh cho tên nhóc đó chính là tôi. Hắn cố ý đến Đan Thành muốn tham gia đại hội đan vương, nhưng đáng tiếc hắn không có tư cách tham gia báo danh đại hội đan vương, nên tôi giúp hắn có thân phận linh đan sư cấp 7. Điều Lục Vô Hổ không nghi ngờ chính là Nguyệt Kỳ Siêu sau khi nói như vậy bỗng nhiên tới trước mặt y khom người hành lễ. Cảm ơn Lục Tiền Bối, nếu như không có sự giúp đỡ của Lục Tiền Bối, tôi sao biết được trong Đan Thành lại có tu sĩ thiên tài như này bị ngăn chặn bên ngoài chứ? Nói xong gã quay về phía Thẩm Nhiễn Thanh nói, Nhiễn Thanh sư đệ, quy tắc đan thành chúng ta đổi chút, sau này bất luận là cuộc thi nào, đều tiến hành chứng thực linh đan sư và đan vương, tuyệt đối không để chuyện như thế này xảy ra lần nữa. Lần này Lạc Tiểu Mặc may mắn gặp được Lục tiền bối, lần sau thì sao, ai dám đảm bảo? Vâng, Nguyệt sư huynh. Thẩm Nhiễn Thanh vội vàng trả lời. Đan vương Trường Thuận, Triệu Thuận bỗng nhiên nói, thành chủ Ngân Nguyệt, cái tên Lục Tiểu Mặc này trước giờ chưa từng nghe qua, cứ như là từ trên trời rơi xuống, lợi hại như vậy, tuổi hắn không lớn, có tí tuổi vậy mà còn là đan vương cấp 4 rồi. Tôi nghĩ... Không đợi Triệu Toàn Thiên nói hết lời, Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu. Tôi biết, sau vòng thi đấu thứ nhất tôi đã cho người điều tra lai lịch của hắn rồi, chắc chắn rất nhanh có kết quả thôi. Lúc đó, một đường phi kiếm bỗng nhiên truyền vào tay của Nguyệt Kỳ Siêu. Nguyệt Kỳ Siêu cầm phi kiếm truyền thư nhìn một chút, bỗng nhiên đứng dậy nhìn Trầm Mặc, sau đó lại ngồi xuống. Không đợi người khác hỏi đến, Nguyệt Kỳ Siêu đã nói, vừa rồi nhận được thư của đạo hữu Từ Khải Đượng và đạo hữu Vương Hàn bảo vệ truyền tống trận. Diệp Mặc, tu sĩ Bắc Vọng Châu chúng ta mời đến Nam An Châu cũng đến gần 2 năm rồi. Hơn nữa truyền đến bức hình của Diệp Mặc. Hả? Diệp Mặc đến Nam An Châu rồi? Tên này sao không tìm ta? Hơn nữa thiên tài như vậy, sao không có môn phái nào thu hắn làm độ đề? Ngoài dữ liệu của mọi người, người hỏi đầu tiên chính là Kỳ Bâm. Kỳ Bâm thấy tất cả nhìn gã không thể làm gì khác hơn là lúng túng. Tên Diệp Mặc này dù tuổi không lớn, nhưng đồng thời cũng là đại sư trận pháp. Khi tôi đến Bắc Vọng Châu tìm hắn vài lần, nhưng hắn đều bận, chưa gặp được một lần. Cho nên tôi để lại ngọc bài cho hắn. Anh nói, hắn còn là đại sư trận pháp. Bất luận Lục Vô Hổ hay mấy người Thẩm Nhẫn Thanh đều bị tin tức này làm cho kinh ngạc. Trở thành một đan vương cần phải tốn bao nhiêu thời gian? Tên Diệp Mặc này không những am hiểu về luyện đan, không ngờ còn là một vị đại sư trận pháp. Nguyệt Kỳ Siêu cười khổ một tiếng, lấy ra một bức hình. Nếu như mọi người biết lần này Lạc Tiểu Mặc trong đại hội đan vương chính là Diệp Mặc, tôi nghĩ chắc hẳn mọi người càng không dám tin. Quả thực giống như dự đoán của Nguyệt Kỳ Siêu, dường như tất cả mọi người sau khi biết bức hình đều chăm chú nhìn Diệp Mặc. Thiên tài là có thể, nhưng cũng phải có thực tế một chút. Ở Bắc Vọng Châu, hắn tên Diệp Mặc có thể tạo ra chức thần đan, đến Nam An Châu hắn đổi tên thành Lạc Tiểu Mặc, rồi tương tự có thể luyện chế ra Thiên Hoa Đan. Bất luận hắn tên Diệp Mặc hay Lạc Tiểu Mặc đều rất xuất chúng. Cho dù ban giám khảo mỗi người đều là bậc thiên tài, cũng bị cái tên quái thai như Diệp Mặc này đánh cho một đòn kinh hãi. Sao hắn phải đổi tên? Kỳ Bâm là người thật thà, theo cách nghĩ của gã, Diệp Mặc cũng vốn đủ nổi danh rồi, nhưng sao lại muốn đổi tên, đến đại hội đan vương không phải vì để nổi tiếng sao? Chắc là hắn đắc tội với ai ở Nam An Châu. Từ Khải Lượng và Vương Hàn Tũng nói, khi Diệp Mặc vừa gặp mặt bọn họ cũng không đổi tên, vẫn báo danh Diệp Mặc. Đổi tên chắc là chuyện sau đó, nhưng bất luận đắc tội với ai, nếu như đã đến được đan thành, ai cũng không thể động đến hắn. Những lời nói trước đây của Nguyệt Kỳ Siêu rất bình tĩnh, nhưng khi nói đến câu cuối cùng, giọng điệu lại trở nên lạnh lùng, hoàn toàn không giống với vẻ mặt bình thản của gã. Một lát sau, Nguyệt Kỳ Siêu khua tay. Tìm người thử Thiên Hoa Đan trước, sau đó chọn ra top 5. Thẩm Nhẫn Thanh gật đầu, bước từ chỗ ban giám khảo đi ra nhìn Diệp Mặc rồi mới bước lên đài cao tuyên bố. Đại hội đan vương lần này mặc dù vẫn chưa kết thúc, nhưng đã xuất hiện nhiều đan vương và đan sư thiên tài, mà phương thuốc thượng cổ chúng tôi ở vòng 1 đã được phá giải. Đúng vậy, mọi người cũng đã rõ hết rồi. Phương thuốc được phá giải là Thiên Hoa Đan, mà đan sư thành công tên Lạc Tiểu Mặc. Anh ta không những hoàn thành được phương thuốc mà còn luyện chế ra được một lò Thiên Hoa Đan. Bây giờ, mời một tu sĩ kim đan bất kỳ lên thử nghiệm. Lời nói này của Thẩm Nhiễn Thanh vừa nói ra, lập tức có vô số tu sĩ kim đan muốn xông lên. Nhưng gã nhanh chóng lựa chọn ra một tu sĩ kim đan tầng 6, yêu cầu tất cả những tu sĩ còn lại lùi xuống dưới. Sở dĩ chọn tu sĩ kim đan tầng 6 đó là bởi vì nếu như Thiên Hoa Đan có thể khiến tu sĩ kim đan trung kỳ thăng cấp lên kim đan hậu kỳ, vậy thì căn bản không còn nghi ngờ gì nữa. Phương Trùng Sư nhìn chăm chăm Ninh Kinh Tuyết và Hoành Thiên đang không ngừng kinh ngạc, đang muốn hỏi thăm một chút, sư phụ bỗng đứng lên nói với mấy vị trưởng lão của Phiêu Miễu Tiên Trì đứng dậy. Rồi nói cho gã biết cần phải lập tức trở về khán đài Lôi Vân Tông. Chỉ cần nhìn sắc mặt của sư phụ, gã liền biết được đây không phải chuyện nhỏ. Phương Trùng Sư cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà đứng lên, có chút không vừa lòng cùng sư phụ rời khỏi. Phương Trùng Sư cùng sư phụ rời khỏi, sư phụ của Ninh Kinh Tuyết, Trinh Kha, Nhân sắc mặt trầm xuống, bà nhìn Ninh Khinh Tuyết trầm giọng. Khinh Tuyết, lần này Phương Trùng Sư và sư phụ anh ta ở đây. Sư phụ không nói, con có biết hành động vừa rồi của con tồi tệ như thế nào không? Chẳng lẽ Phiêu Miễu Tiên Trì ta chính là một tông môn không có dưỡng giáp vậy sao? Ninh Khinh Tuyết vì Diệp Mặc thành công mà vui mừng hớn hở. Sau khi nghe sư phụ nói như vậy, cả người một lúc sau mới phản ứng. Cung kính hành lễ, sư phụ con là người có chồng rồi, sư phụ còn muốn nói những lời đó. Hỗn lão! Trịnh Khai Nhân không để cho Ninh Khinh Tuyết nói hết câu, liền dùng tay đập mạnh xuống bàn một cái. Từ giờ trở đi nếu như con còn nói là người có chồng ta sẽ lập tức phế con. Phiêu Miễu Tiên Trì của ta từ trước tới giờ không thiếu đệ tử thiên tài, huống chi con cũng chưa tính là thiên tài gì. Chuyện Phương Trùng Sư, con đồng ý thì đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Ninh Khinh Tuyết nhây nhẩn cả người, sư phụ từ trước đến giờ rất nghiêm khắc với cô, nhưng chưa bao giờ giảng đạo lý. Tên Phương Trùng Sư kia mặc dù là thiên tài, nhưng Phiêu Miễu Tiên Trì cũng là tông môn 8 sao. Sao phải nịnh bợ bọn họ như vậy? Thậm chí ngay cả sự hạnh phúc đệ tử tông môn cũng mặc kệ. Chuyện gì thế? Mặc dù Trịnh Kha Nhân kìm nén động tác của mình, nhưng vài vị trưởng lão Phiêu Miễu Tiên Trì vẫn phát hiện ra được. Trong đó có một vị trưởng lão rất không hài lòng trầm giọng. Ninh Khinh Tuyết lúc này đã bình tĩnh, cô kính hành cần hành lễ với sư phụ và mấy vị trưởng lão nói trường mực. Con là người đã có chồng rồi, dù mọi người giết con cũng không thể đến Lôi Vân Tông gì đó. Sau đấy đại hội đan vương con sẽ cùng chồng mình rời khỏi Phiêu Miễu Tiên Trì. Vị trưởng lão kia bỗng nhiên hừ một tiếng, lời nói của Ninh Khinh Tuyết đột nhiên ngừng lại, khóe miệng hiện ra một vệt máu. Rõ ràng vừa nãy đã bị tiếng hừ lạnh kia làm cho nội thương. Hoàng Thiên vội vàng đỡ Ninh Khinh Tuyết, kinh hoàng nhìn vị trưởng lão và sư phụ của Ninh Khinh Tuyết, một chữ không dám nói. Sư phụ Ninh Khinh Tuyết lại muốn động thủ, phó môn chủ Phiêu Miễu Tiên Trì lạnh giọng. Trên đại hội đan vương, còn như vậy ra thể thống gì? Có chuyện gì về môn phái lại nói? Dạ. Trịnh Khai Nhân cùng vị trưởng lão kia khom người đáp, không nói thêm gì nữa. Vị phó môn chủ nhìn Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên nói. Môn phái cấp cho các con tài nguyên tu luyện và bảo vệ tốt nhất. Khi môn phái muốn dùng các cô ra mặt, ta cũng không muốn các con từ chối. Huống chi Phương Trùng Sư là thân thể dòng phượng, cũng không phải là châm biếm các người. Chuyện này bây giờ không cần cân nhắc thêm nữa, dù sao cũng không vội, đợi đến về môn phái rồi nói sau. Hoàng Thiên thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần câu nói về môn phái nói sau thì Ninh Khinh Tuyết cũng không sao rồi. Mặc dù cô rất muốn nói với môn chủ và trưởng lão, tên Lạc Tiểu Mặc kia chính là chồng của Ninh Khinh Tuyết. Nhưng sau khi cô thấy sắc mặt trầm ngâm của vài vị, lại không dám nói ra. Chẳng may môn chủ thẹn quá thành giận rồi xảy ra chuyện gì, vậy thì gai to. Huống chi tên Lạc Tiểu Mặc kia cũng nổi tiếng rồi, vẫn chưa biết đối xử với chị Khinh Tuyết như thế nào. Chẳng may không như những gì chị Khinh Tuyết đã nói, vậy thì hỏng bét. Phương Trùng Sư cùng sư phụ vội vàng trở về khán đài của môn phái thì phát hiện ra vài vị trưởng lão, thậm chí có một thái thượng trưởng lão sắc mặt hết sức âm trầm. Có chuyện gì xảy ra? Phương Trùng Sư hỏi theo bản năng, địa vị của gã trong Lôi Vân Tông không tầm thường, cho nên mặc dù tư vi của gã thấp nhưng câu hỏi này cũng không lộ ra vẻ nổi bật. Hung thủ sát hại Ngạo Phong đã tìm thấy rồi, chỉ có điều bây giờ vẫn chưa cách nào động thủ được. Một vị tu sĩ thừa đỉnh trầm giọng. Phương Trùng Sư kinh ngạc. Nếu tìm được rồi tại sao không có cách ra tay? Chẳng lẽ đối phương là đệ tử của tông môn 9 sao sao? Cho dù tông môn 9 sao, hắn giết đệ tử nòng cốt Lôi Vân Tông chúng ta thì nhất định phải đền mạng. Mấy vị trưởng lão khác sắc mặt âm trầm, không nói gì. Phương Trùng Sư lại càng không hiểu. Ở Nam An Châu bất luận ai giết Ngạo Phong sư đệ cũng phải đền mạng. Cho dù cha của người đó là tu sĩ hóa chân, cũng không tha. Nhưng tại sao sắc mặt mấy vị trưởng lão khó coi như vậy? Bởi vì hung thủ giết Ngạo Phong rất có khả năng là tên Lạc Tiểu Mặc đang tham gia thi đấu trên đài kia. Nếu như là hắn thật với tính cách của thành chủ Ngân Nguyệt, chúng ta tuyệt đối không thể động vào được. Một tu sĩ hư thần của Lôi Vân Tông trả lời. Cái gì? Phương Trùng Sư và sư phụ của gã gần như đồng thời kinh ngạc mà thốt lên. Tên tu sĩ hư thần kia tiếp tục giải thích. Sư phụ của Ngạo Điền Ngạo Phong Điền Trưởng Lão đã điều tra được tin tức xác thực. Tên Lạc Tiểu Mặc đang tham gia thi đấu trên đài kia thật ra là Diệp Mặc đến từ Bắc Vọng Châu. Hả? Phương Trùng Sư nghe thấy hai chữ Diệp Mặc này, sắc mặt gã lập tức tái nhợt. Gã đã hiểu những gì Ninh Khinh Tuyết nói, bản thân mình không thể so sánh với Diệp Mặc. Lúc trước gã chỉ cho rằng Ninh Khinh Tuyết chỉ đang cố ý chê bai gã nên mới nói như vậy. Sau này nghe gã nói Diệp Mặc là một tu sĩ luyện chế ra chức thần đan, trong lòng đã trở nên bất an, nhưng vẫn cảm giác Ninh Khinh Tuyết cố ý lừa gã. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được? Diệp Mặc ở Bắc Vọng Châu, còn Ninh Khinh Tuyết lại ở Phiêu Miễu Tiên Trì của Nam An Châu, hai người căn bản không có quan hệ. mà bây giờ gã lại nghe thấy Lạc Tiểu Mặc chính là Diệp Mặc, nhớ tới tâm trạng kích động của Ninh Khinh Tuyết khi xem cuộc thi đấu. Thậm chí cô bấm bàn tay của mình, chảy máu cũng không biết. Nếu như bây giờ gã không hiểu Lạc Tiểu Mặc chính là người Ninh Khinh Tuyết nói, gã có thể chết cho xong. Tên Diệp Mặc kia không ngờ lại mạnh như vậy, nghịch thiên như vậy. Phương Trùng Sư cảm giác tâm trạng của mình trong phút chốc chán nản. Về chuyện Điền Nhạo Phong là do Diệp Mặc giết, sớm đã bị gác qua một bên. Mấy vị trưởng lão Lôi Vân Tông thấy Phương Trùng Sư sắc mặt xanh xao cùng vẻ mặt cực kỳ khó coi, đều cho rằng Phương Trùng Sư đang tiếc thương cho Điền Nhạo Phong nên cũng không để ý. Thậm chí có một trưởng lão bước đến an ủi Phương Trùng Sư vài câu. Phương Trùng Sư hồi tỉnh lại, biết mình có chút khác thường nên liền vội vàng. Sao có thể điều tra ra được Lạc Tiểu Mặc chính là hung thủ giết Điền Nhạo Phong? Tên tu sĩ hy thần kia tiếp tục. Thời gian Diệp Mặc từ Bắc Vọng Châu đến trùng khớp với thời gian Nhạo Phong bị giết. Hơn nữa hắn từ thành Mạc Hải đến thành Nam An cần phải đi qua Vô Tâm Hải. Chúng ta không thể nào điều tra được nhật ký truyền tống trận mà hắn sử dụng. Chắc hẳn là ngồi thuyền đến. Hơn nữa sau khi hắn đến thành Mạc Hải cùng với ba tu sĩ Kim Đan Hậu Kỳ ra biển một chuyến. Trong ba tu sĩ Kim Đan Hậu Kỳ đó có hai tu sĩ Kim Đan tầng 9. Lúc đó hắn cũng là tu vi Kim Đan. Nhưng sau đó ba tu sĩ Kim Đan cùng hắn ra biển lại không có tin tức. Chúng ta không tìm được tung tích ba tu sĩ Kim Đan đó. Rất có khả năng đã bị Diệp Mặc giết. Hắn lợi hại như vậy sao? Phương Trùng Sư thốt lên theo bản năng. Một tu sĩ Kim Đan giết chết ba tu sĩ Kim Đan hậu kỳ quả thực không đơn giản. Loại tu vi này quả thực dường như không kém gì Phương Trùng Sư gã. Một trưởng lão trong đó lạnh giọng. Nếu như hắn không lợi hại như vậy, cũng không thể nào giết được Ngạo Phong. Tên tu sĩ hư thần kia gật đầu tiếp tục nói. Khi hắn ngồi thuyền đến hẳn đã đổi tên thành Mạc Ảnh. Cái tên này đồng âm với cái tên Diệp Mặc của hắn. Mà tu sĩ lúc trước mâu thuẫn với Điền Nhạo Phong trên thuyền, tên là Mạc Ảnh. Điều này trùng khớp với người mà ngày trước chúng ta xác định là hung thủ. Hơn nữa, hắn vừa mới đến Nam An Châu, cũng không biết được thực lực Lôi Vân Tông chúng ta, lại to gan dám giết Nhạo Phong. Nói đến đây, tu sĩ hư thần kia nhìn Diệp Mặc đang đứng trên đài tiếp tục nói tiếp. Sau khi hắn đến Nam An Châu lại còn đến hư chân pháp bảo mua một bộ hộ giáp và một bộ linh bảo nặc xa, còn thưởng cho một nữ tu rất nhiều đinh thạch, sau đó lại đến quảng trường bia đề danh thí danh. Đáng nghi chính là thực lực của hắn không ngờ không lưu lại trên bia đề danh. Tối hôm đó Lôi Vân Tông chúng ta tìm hung thủ ở thành Nam An, hắn trong đêm lại chạy trốn ra ngoài thành Nam An, e rằng lúc đấy cũng là nhờ vào nặc xa. Tên tu sĩ hư thần vừa nói tới đây, căn bản không muốn tiếp tục nói nữa, cũng không tiếp tục điều tra Diệp Mặc sau đó nữa. Phương Trùng Sư cũng hiểu được Diệp Mặc rõ ràng là hung thủ không thể nghi ngờ. Cho dù Diệp Mặc ở đây, nghe được những lời này cũng sẽ bái phục phân tích của người này. Mặc dù ông ta nói không phải 100% chính xác, nhưng cũng đến 99 phần. Nhưng bây giờ thành tựu của Diệp Mặc cũng đã thành, muốn giết hắn sợ không dễ. Sư phụ Phương Trùng Sư cau mày nói một câu. Ông lão mặc áo xanh đứng dậy, nói với giọng căm hận. Bất kể hắn là ai, cho dù thành chủ đan thành, giết Nhạo Phong rồi ta cũng phải nghiền xương hắn thành trò. Lão chính là sư phụ Điền Nhạo Phong, Điền Cực. Ngày trước khi biết được tin Nhạo Phong bị giết, hắn thậm chí hộc máu ra miệng, có thể thấy được vị trí Điền Nhạo Phong trong lòng của gã. Lúc này một tu sĩ trung niên cũng đứng dậy. Điền Sư Huỳnh, tên Diệp Mặc kia giết đệ tử nòng cốt Điền Nhạo Phong của chúng ta, rõ ràng phải đền mạng. Nhưng Lôi sư đệ đã nói, thành tích của hắn đã được hình thành, muốn giết hắn cũng không phải đơn giản. Đan Thành cũng không phải nơi mà Lôi Vân Tông ta hiện tại có thể chống được. Tôi nghĩ cả đời tên Diệp Mặc đó không thể ở lại Đan Thành được, có lúc hắn sẽ phải ra ngoài. Bây giờ chúng ta đã có người điều tra những nơi hắn đi sau khi rời khỏi Nam An Thành. Một khi điều tra được, chúng ta sẽ phục kích nơi hắn muốn đến, sẽ có cơ hội giết được hắn. Tu sĩ trung niên này là phó môn chủ Vân Lôi Tông, Trương Kiến Âu. Sau khi gã nói xong thì Điền Cực cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lời giận trong lòng, bởi vì bọn họ biết bây giờ muốn xông lên đài giết Diệp Mặc là đáng cười. Mắt thấy trầm mặc trong chốc lát, một phi kiếm truyền thư lại rơi vào tay tu sĩ trung niên. Y mở ra xem một chút lập tức cười lạnh. Tên Diệp Mặc này phải chết không nghi ngờ gì nữa. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 278 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Hôm nay thì cũng nhiều quý vị bảo mình qua ra được tập dài hôm nay nghỉ. Thật ra thì quý vị thông cảm cho mình, nhất là thời gian mình không đủ để mà làm quá nhiều. Bây giờ mình cũng không đủ thời gian, mình vẫn rất cố gắng, vẫn ra đều, nhưng mà có thể là ví dụ như là lịch hơi thất thường chút. Với thế là hiện giờ mình đang thực hiện nó khá nhiều chuyện, cái giọng nó không theo được. Nên là quý vị cũng thông cảm cho mình. Còn bây giờ thì sau khi đọc xong đây thì mình sẽ úp lên luôn cho quý vị, chắc có độ 2 giờ chiều lên kịp. Còn bây giờ xin phép được chào hẹn gặp lại quý vị. Bye.